bà thấy con không nói gì cũng không muốn làm khó con nữa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngày hôm sau, mọi người tất bật chuẩn bị cho đám cưới của Kevin. Ngoài Sandy và ba mẹ Jenny ra, chẳng ai hay biết hôm nay Jenny sẽ đi, là do Jenny không muốn cho mọi người biết. Trước khi đi, Jenny tới thăm mộ bà Trang Hạ với ông Hùng. Thực ra năm nào Jenny cũng về thăm mộ của hai ông bà mấy lần. Jenny về nhanh rồi đi nhanh nên nhóm Kevin không biết. Ba mẹ, con đã tìm được ba mẹ ruột rồi ạ, con chuẩn bị sang Mỹ tiếp rồi. Khi nào có dịp chắc chắn con sẽ về thăm ba mẹ tiếp. Ba mẹ yên tâm đi, dù có gia đình mới nhưng với con hai người luôn là ba mẹ mà. Con sẽ nhớ hai người nhiều lắm, nhưng giờ con phải đi rồi. Tạm biệt ba mẹ, Jenny lau vội giọt nước mắt lăn dài trên má rồi quay bước đi. Chưa lần nào đứng trước phần mộ của hai người Jenny không khóc cả. Họ đã hy sinh cả tuổi xuân, cả cuộc đời để chăm lo cho Jenny đến khi chút hơi thở cuối cùng mà. Còn ở lễ đường, nơi diễn ra đám cưới của Kevin và June, tất cả vẫn diễn ra bình thường. Nhưng không hiểu sao, chuẩn bị tới giờ làm lễ rồi mà tự dưng Kevin nhớ đến Jenny. Cảm xúc trong Kevin lúc này khó tả lắm. Kevin bỗng cảm thấy sợ như sắp mất đi một thứ gì đó quý giá lắm. Mà đã mất thì rất khó để lấy lại. Thế nên trước giờ làm lễ Kevin cứ thất thần. Anh có bị sao không? Nhìn anh căng thẳng quá. Mary cầm hộp nhẫn cưới qua cho Kevin. Thấy Kevin cứ thất thần như đang nghĩ gì ghê lắm ý, chẳng để ý xung quanh luôn. Anh không sao đâu. Kevin cười một cái để Mary hết nghi ngờ linh tinh. Ừ, nhẫn cưới để tí anh trao cho chị June đây. Mary đưa hộp nhẫn cưới cho Kevin và cười. Chấm, cảm ơn em nhé. Kevin đáp lấy với bộ mặt vui vẻ. Giả tạo ý mà, trước nghĩ đến ngày cưới này Kevin thấy vui lắm. Mà không hiểu sao đến giờ phút này Kevin cứ thấy lo lo. Buồn buồn, em đi ra ngoài đây. Sắp tới giờ rồi, anh chuẩn bị đi nhé. Mary nói rồi ra ngoài. Ở bên ngoài, khách mời đã đến đông đủ rồi. Tất cả cũng đã được chuẩn bị xong. Sau đây chúng ta cùng chào đón chú rể điển trai Minh Quân và cô dâu xinh đẹp Gia Hân. Giọng nói mạch lạc, rõ ràng của MC thu hút được tất cả sự chú ý của mọi người. Sau đó Kevin và June bước ra cùng ba mẹ của cả hai trong những tiếng vỗ tay của mọi người. June hôm nay thật lung linh trong bộ váy cưới màu trắng tự thiết kế. Kevin rất phong độ trong bộ cô màu cũng màu trắng luôn. Khách đến đây ai cũng chung một câu nói họ đẹp đôi thật. June hôm nay thì vui khỏi nói rồi. Bởi lẽ June cho rằng sau hôm nay sẽ danh chính ngôn thuận là vợ của Kevin rồi. Jenny cũng chẳng làm gì được nữa. Nụ cười chiến thắng của một kẻ tiểu nhân vì thế mà ngự trị trên môi June từ lúc mới bước ra tới giờ. Tất cả nghi thức được diễn ra như một đám cưới bình thường. Đến phần trao nhẫn cưới, Kevin lấy từ trong túi áo ra hộp nhẫn mà Mary đưa. Rồi, tách, nắp hộp được mở ra và 1S, 2S, 3S, 10S, mọi người nhìn Kevin với đôi mắt khó hiểu vì mãi không thấy Kevin lấy nhẫn ra đeo cho June. June cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn vào trong hộp nhẫn. Mặt June ngạch ra vì chiếc nhẫn trong đó không phải nhẫn cưới của June và Kevin. Kevin nhìn chiếc nhẫn trong hộp, đầu óc choáng váng rồi đau nhức. Kevin bỏ tay ra làm hộp nhẫn rơi xuống đất, rồi lấy tay ôm đầu. Quá khứ của Kevin và Jenny hiện về trong đầu Kevin như một thước phim tua chậm. Những ngày đau đớn khi Jenny đi lại ùa về. Xen lẫn một tuần hạnh phúc vừa qua rồi lại những gì đang diễn ra trong thực tại đang giằng xé trái tim Kevin. Tất cả đều không biết Kevin bị sao. Cả hai bên gia đình chạy lên hỏi han Kevin. Chỉ có mỗi Mary là cười đắc thắng. Trước giờ làm lễ, Kevin nhận ra mình quên nhẫn cưới ở nhà nên nhờ Mary về lấy. Kevin dặn Mary là ở trong ngăn tủ góc bên phải. Nhưng về tới phòng Kevin.